Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1493, đến từ phương nào? Chẳng lẽ, ngươi, Lô Răng trừng mắt nhìn nói, không sai, nó phảng phất ngủ lại gánh nặng ngàn cân lông mày đều dơ lên mấy phần. Ngược lại là ngươi ta phải nói, thời gian là một cái phi thường đáng sợ. Kế tiếp ngàn năm, vạn năm, cùng với ngàn vạn năm bên trong, ngươi đều đưa thủ ở nơi này nho nhỏ trong trứng nước. Có lẽ ngay từ đầu ngươi sẽ cảm thấy chính mình có rất nhiều thứ có thể thăm dò. Nhưng trên thực tế vắng vẻ kỳ sẽ so với ngươi tưởng tượng tới nhanh hơn. Có thể cho dù là ngàn vạn năm, so sánh vũ trụ mà nói cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Người dám hộ hơi, dừng lại một chút, có lúc, ta sẽ cảm thấy đến thời gian cũng là chủng ma lực. Người cảm thụ nó di động, đồng thời cũng sẽ bị nó thay đổi. Nếu như muốn tại thời gian khá dài như vậy trong duy trì bản thân mà nói, thì nhất định phải bỏ qua phần lớn tình cảm. Nếu không cái loại này hư vô sớm muộn đều sẽ để cho người hoàn toàn tan vỡ. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp rồi. Lô Răng kinh ngạc nhìn lấy đối phương. Lần đầu tiên ở trên mặt nó thấy được nụ cười. Ngươi nói là, ta cuối cùng cũng sẽ trở nên giống như máy móc một dạng sao? Sau đó hắn cũng hơi hơi tuét ra miệng. Yên tâm đi, ta cũng không tính vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Tại hoàn toàn chết lặng trước, ta sẽ đi trước một bước nhưng đây không phải là vi phạm ước định. Đến lúc đó ta sẽ chọn ra thích hợp sinh mạng, tới thay ta nhận lấy cái này nhất trọng đảm nhiệm, nói không chừng sau đó chúng ta còn có thể tại vũ trụ bên kia gặp lại. Người giám hộ xem thường nói, hay là trước chờ ngươi có thể chống đỡ cho đến lúc này rồi hãy nói. Đúng rồi, ngươi nếu là giao lam hạch tâm, còn có thể làm được tự mình rời đi sao? Lô Răng bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt. Sẽ không chờ ngươi vừa đi, cái thế giới này liền trực tiếp phân băng chia rẽ chứ. Cho nên ngươi ngay cả loại này thứ căn bản đều không có biết rõ. Liền ở trước mặt ta khoe khoang khoác lác rồi hả? Nó không thể tưởng tượng nổi trợn mắt trở lại. Đầu tiên một cái hợp cách hệ thống đều ứng với vốn sẵn có nhiều một cái dành trước. Huống chi là giống như ta vậy tập ngàn vạn văn minh tinh hoa kỹ thuật tạo vật. Tiếp theo, ký ức của Giao Lam thể quả thật rất khổng lồ, cũng không thích hợp di động, bất quá chúng nó ghi lại đều là cửa kế hoạch chấp hành tới nay số liệu. Bao gồm sàng lọc sinh mạng hạt giống đặc thù cùng với tiến hóa lịch trình. Ta cũng không cần mang theo những ký ức này thể cùng rời đi. Chỉ dùng giữ lấy ta sinh ra đến nay bộ phận kia nội dung là được. Cuối cùng, một khi kết nối lên tri thức căn bản, người tự nhiên liền sẽ rõ ràng Giao Lam phương thức vận chuyển. Chỉ cần không sằng bậy, nó chỉ dựa vào mình cũng có thể vận hành cái vài vạn năm. Nhưng muốn để cho nó một mực duy trì tiếp, người đến tỉ mỉ trông chừng mới được, dù sao Giao Lam không dễ dàng hư hại. Bên trong sinh mạng coi như không nhất định, như thế ta an tâm. Lô Răng chậm rãi thở ra một hơi, kiên trì đến bây giờ thân thể cuối cùng lỏng xuống, rõ ràng không có cách bao lâu, vẻ mặt của đối phương cũng đã xảy ra rõ rệt thay đổi. Không chỉ đem tức giận thái độ trực tiếp treo ở trên mặt, liền ngay cả ngữ khí đều tự lớn hơn rất nhiều, cái này cũng khiến cho nó càng giống như là sinh mệnh. Rồi, thừa dịp ta vẫn còn... Ngươi có cái gì muốn hỏi liền vội vàng hỏi đi. Người giám hộ hai tay ôm ngực nói. Ấy, nhanh như vậy, ngươi chẳng lẽ không có nhận ra được. Ý thức giới tiêu hao đối với ngươi mà nói là một cái gánh nặng cực lớn sao? Nó nhún nhún vai, nếu muốn bảo đảm ý thức dung hợp sau vẫn là hoàn chỉnh ngươi. Bước này tốt nhất sớm một chút bắt đầu. Lô Răng không khỏi kéo ra khóe miệng. Nhìn tới đỉnh đầu của mình dị thường giảm bớt con số màu đỏ, thật đúng là cùng mộng cảnh thế giới có quan hệ, hắn cẩn thận suy tư một phen sau mới mở miệng nói. ngươi có từng nghe nói địa cầu chỗ này sao? Lần này, hắn dùng chính là chính mình nguyên bản ngôn ngữ. Người giám hộ nhắm mắt chốc lát, dường như tại kiểm tra tin tức liên quan. Ừ, phát âm tương tự tinh cầu tổng cộng có 3.251 cái kết quả. Bất quá xem xét đến giống loài đặc tính, người hỏi chắc là nằm ở hệ ngân hà số 3 cánh tay treo rìa ngoài trạng thái cố định hành tinh. Nó, hiện tại thế nào? Lô Răng liền vội vàng hỏi. Hiện tại, đương nhiên là theo kẽ nứt mở ra cùng mất mạng. Căn cứ ghi chép, bọn họ giấu chân từng một lần kéo dài đến hàng tinh hệ biên giới. Kho ký ức cũng lưu lại cái này giống loài sinh vật tư liệu. Nói tới chỗ này nó bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nhìn về Lô Răng. Chờ một chút, đó đã là hơn 94 triệu năm chuyện lúc trước. Người sinh ra ở Giao Lam mà nói, làm sao có thể biết viên tinh cầu này? Trên thực tế, đây cũng là một mực quấy nhiễu chuyện của ta. Hắn cười khổ lấy đem lai lịch của mình bản tóm tắt. Qua một lần, lại có thể còn có chuyện như vậy sao? Người giám hộ lộ ra rất có hứng thú biểu tình. Nguyên lai bao bọc thời gian lưu cũng không phải là hoàn toàn nhất trí sao? Cái gì? Thời gian lưu? Là như vậy, nó giang hai tay ra giải thích. Ngươi hẳn từng nghe nói vũ trụ song song giả tưởng là một hạng sức ảnh hưởng đủ cường đại khác. Nhau lúc xuất hiện, liền sẽ đem thế giới dẫn hướng hai cái phương hướng. Mà hai cái thế giới này từng người thay đổi vận tốc được gọi là bao bọc thời gian. Mà ngươi có thể thiết thân cảm nhận được, chính là quan sát thời gian. Bất quá bởi vì nói lên điểm này, người quan sát luôn là chỗ với một cái thế giới trong đó bên trong. Cho nên giả tưởng cũng chỉ có thể dừng lại ở trên giấy. Cho nên ý của ngươi là, Lô Răng mặt, lộ vẻ kinh ngạc nói. Không sai, cửa kế hoạch sinh ra năng lượng cường đại có lẽ chính là ngươi tới chỗ này dụ nhân. Giống như song song màng đang trùng kích xuống xuất hiện ngắn ngủi trùng điệp một dạng cái này khác. Nhau khiến cho đến vũ trụ của chúng ta biến thành hai bộ phận. Một cái bị ma lực tràn ngập, mà một người khác chính là cửa kế hoạch thất bại. Vũ trụ như cũ duy trì nguyên dạng, nhưng bởi vì bao bọc thời gian lưu khác biệt, làm ngươi xem ra giống như là vượt qua mấy ngàn thời gian vạn năm. Trên thực tế hai người lại là đồng thời chuyện xảy ra. Ấy, có chút khó hiểu, Lô Răng xoa xoa đầu. Bất quá cái này có phải hay không chứng minh, vũ trụ song song trong lúc đó cũng tồn tại một loại nào đó liên kết phương pháp. Ngươi có thể cho là như thế, dù sao đây là liền người sáng lập đều chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực. Người giám hộ dường như đã cùng đề tài này khá cảm thấy hứng thú. Theo trên lý thuyết tới nói, vũ trụ song song cùng đa nguyên vũ trụ là hai cái có thể cùng tồn tại khái niệm. Nhưng trên thực tế người trước so với người sau càng khó hơn nghiệm chứng. Bất quá nếu ngươi tới rồi, nói không chừng cái này cũng vẫn có thể xem là một loại đánh vỡ vũ trụ bước lên tĩnh mịch phương. Pháp, chẳng qua là đối với ta mà nói, cái vấn đề này đã không trọng yếu nữa. Vẫn là giao cho chính ngươi đi thăm dò nghiên cứu đi. Nó nói xong khoát khoát tay. Xoay người hướng trắng tinh sân thượng phần dưới cùng đi tới nơi đó xuất hiện một cánh cửa nhỏ. Cửa bên kia là toàn màu đỏ tươi. Tiếp lấy trước mặt Lô Răng hiện ra rất nhiều bóng người. Hình dạng của bọn nó thiên kỳ bách quái. Trong đó thậm chí có nhân loại cùng ma quỷ. Những thứ này bán trong suốt thân ảnh bước nhanh chạy về phía người giám hộ. Rối rít cùng nó hợp hai thành một. Mà tại bóng người của nhân loại trong, hắn thấy được Lam, Ipsio, cùng với những thứ kia có duyên gặp qua một lần thần sứ Ipsio hướng hắn phất tay chào từ già. Biểu tình lộ ra đặc biệt cởi mở, hiển nhiên nàng đã lấy được câu trả lời mình mong muốn. Lam thì lại ở trước người hắn dừng lại mấy giây, môi hơi hơi khép mở, theo môi hình đến xem, đó là một câu, cảm ơn. Làm người giám hộ sở có bóng người chồng lên nhau tại một chỗ cũng đi ra cái kia quạt màu đỏ cửa nhỏ. trắng tuyền không gian nhất thời sụp đổ thành vô số mảnh vỡ. Lên vỡ vụn còn có thân thể của Lô Răng, nhưng hắn vẫn cũng không cảm thấy có bất kỳ thống khổ hoặc chỗ khác thường. Chỉ cảm thấy cả người vô cùng ung dung, giống như tan mất nặng nề thân xác, đại lượng tin tức như sóng chiều như vậy tràn vào trong đầu. Hắn phảng phất nhiều vô số con mắt, vô luận là lá chắn bên ngoài trống trải vũ trụ, vẫn là lá chắn bên trong sinh cơ bừng bừng thế giới, đều cùng nhau hiện ra ở trong ký ức hắn. Hắn trở thành Giao Lam, đề cử Bổn Tiên Hiệp Văn, không hợp cách Đại Ma Vương, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương. Có hứng thú có thể đi xem một chút, tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.